Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 320, chương 319, bắt đầu dạy học. Ngươi theo ta lại đây. Ta cần hỏi ngươi một ít chuyện, Hermione một mặt nghiêm túc nói. Sau đó Harry theo Hermione đi tới góc tường, một tấm bày da màu đỏ vàng thảm lông bên bàn gỗ. Theo một tấm có chút rách rách dưới. Rồi lại xốp đến khiến người ta thư thích tay vịn ghế tựa ngồi xuống, Hermione cũng theo ngồi xuống. Hít sâu một hơi, vừa cẩn thận đánh giá một hồi chu vi, xác định bốn bề vắng lặng, mới mở miệng hỏi, Harry, người nói cho ta, người đúng hay không thường thường có thể liên thông Voldemort tư tưởng. Hermione hạ thấp giọng, nghiêm túc hỏi. Cái này đã ở Dumbledore nơi đã có đáp án, vấn đề Harry lấy làm kinh hãi. Trầm mặc một hồi, có thể là đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn là trầm trọng gật gật đầu, kéo dài thời gian rất lâu. Đúng không? Hermione hỏi tiếp. Harry vùi đầu nhớ lại đến, từ chính mình tham gia chén lửa sau không lâu, vết sẹo đau đớn tần suất liền càng ngày càng nhiều lần. Cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng mãnh liệt, hắn có thể thông qua ngươi thị giác đến quan sát được người khác, có thể ngươi cũng có thể cùng chung hắn thị giác. Điều này hiển nhiên tệ lớn hơn lợi. Voldemort không kiêng dè gì. Ngươi nhưng có, Hermione bắt đầu phân tích lên, lý tưởng nhất trạng thái thời điểm là ngươi có thể ở hắn thử nghiệm xâm lấn đầu óc của ngươi thời điểm làm ra ra dáng chống lại. Không cho hắn tùy ý làm bậy, nữ hài nói tiếp, hiệu trưởng đem nhiệm vụ này giao cho ta, Hermione cấp tốc nói, tại sao là ngươi đến dạy ta đây? Harry dù sao cũng hơi hoài nghi nhìn Hermione, chuyện này thực sự là quá khác thường, đều là học sinh nàng đến dạy mình, luôn cảm giác có chút không đúng, Dumbledore giáo sư hắn nguyên bản tuyển đối tượng là Snape giáo sư. Nếu như là hắn đến dạy ngươi, ngươi đoán xem ngươi sẽ học được thế nào? Hermione nhàn nhạt nói. Harry trên mặt lập tức hiện ra một loại xuất phát từ nội tâm căm ghét cảm. Trời mới biết người đàn ông kia sẽ làm sao đi dạy hắn học tập, hắn sẽ dùng ma trượng đâm gáy của chính mình, bừa bãi nhục mạ, phát tiết đối với mình bậc cha chú lửa giận. Gryffindor người đều là như ngươi vậy ngu xuẩn sao? Nên đem đầu óc của ngươi xé ra. Sau đó dùng ma trượng ở bên trong khỏe mạnh rảo một rảo, đâm một đâm, nói không chắc cái kia sơ cứng đầu óc sẽ tốt hơn dùng một ít Snape thô bạo ác độc. Harry hoàn toàn tưởng tượng ra, thậm chí càng thêm hại người. Theo Dumbledore giáo sư nói, Snape nhiếp thần lấy niệm kỹ thuật cao siêu, thậm chí có thể giấu giếm được Voldemort nhiếp thần lấy niệm. Hermione do dự một lúc, vẫn là nói cho Harry sự thực này, hắn lợi hại đến đâu cũng cùng ta không có quan hệ. Harry ác thanh ác khí nói, tâm tình dần dần kích động, hắn đoán được tình huống như thế, cho nên nói chỉ có thể để cho ta tới trợ giúp ngươi. Coi như lão sư lợi hại, học sinh mâu thuẫn, cũng không hiệu quả gì. Nhìn ngươi ma dược khóa thành tích liền biết rồi, Hermione thở dài, trên thực tế cái kia một khóa cũng không khó, Hermione nhún vai một cái. Hiển nhiên ma dược khóa cũng không ở nàng dưới. Cho dù là Snape cừu thị hết thảy Gryffindor, soi mói hà khắc đến cực hạn, cũng vẫn không cách nào ngăn cản nàng được. Ưu tú Harry rất tán thành gật gật đầu, chúng ta đến chuyển sang nơi khác đi luyện tập. Hermione đánh giá một hồi chu vi, nghe thấy Gryffindor phòng nghỉ ngơi cửa lớn hưởng lên. Phỏng chừng là có người đi vào rồi, nơi này hiển nhiên không phải cái gì luyện tập địa phương tốt. Nhiều người mắt tạp chuyện đến nước này, chỉ có thể hy sinh thời gian nghỉ trưa. Ta biết một chỗ, Harry nói. George cùng Fred thường thường ở nơi đó làm bọn họ trò đùa giai thí nghiệm. Là bọn họ năm ngoái phát hiện, vậy thì thật là tốt. Hermione gật gật đầu, hai người rời đi phòng nghỉ ngơi. Ở tầng trệt đang nhanh chóng qua lại, Harry đi ở phía trước, Hermione theo ở phía sau. Hermione nhìn thấy đi ở phía trước Harry, thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại. Xin chào, Potter. Cedric hướng về Harry vẫy vẫy tay. Ở pháo đài tầng thứ 3, cấp kỷ niệm trưng bày cửa phòng trước qua nói bọn họ gặp gỡ Cedric, phía sau là bạn gái của hắn. Raven Swap cho Trang. Nàng có một con tú lệ thuận hoạt tóc đen, cùng Đông Phương Trang nhã thần bí khí chất. Chính chim nhỏ nép vào người y ôi tại bên cạnh hắn. Nhìn thấy trước người đi tới Harry, lập tức thu dọn một hồi chính mình trường bào đem kéo lại Cedric lỏng tay ra. Cùng bọn họ đánh xuống bắt chuyện nàng vẫn là không quá quen thuộc ở trước mặt người khác biểu. Hiện ra cùng bạn trai như thế thân thiết dáng vẻ, Harry. Là ai? Hermione ở sau người hắn hô, Harry. Phía sau Hermione đem ngữ khí thả nặng. Harry lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nâng lên chính mình khung kính. Như vừa tình giấc chiêm bao, xin lỗi. Có chút thất thần, hắn áy náy nói, ồ. Còn có Granger. Hai người các ngươi đây là muốn đi đâu? Cedric lúc này mới nhìn thấy Harry phía sau nữ hài. Còn muốn tiếp tục câu hỏi. Lại bị phía sau cô nương lôi một hồi, chúng ta còn có chút việc. Đi trước cho Trang quay về hai người bọn họ vi cười nói. Sau đó cùng Cedric rời đi. Vừa đi, còn một bên cùng hắn cắn lỗ tai lưu lại ở tại chỗ thất vọng mất mát Harry hắn là suy nghĩ nhiều sẽ. Cùng cô gái kia nhiều nói mấy câu a, nhưng là nàng cùng bạn trai của nàng như vậy thân mật có thể còn hiểu lầm chút gì. Đi thôi, Hermione đúng là cảm thấy đây chỉ là thứ rất đơn giản gặp gỡ. Vẫn không có chú ý tới Harry dưới chân khác thường cứng ngắc bước tiến sau đó hai người bước nhanh. Đi tới pháo đài 8 tầng trên tường mang theo một tấm thảm treo tường. Cự quái cầm thiết bổng mạnh mẽ nện ngốc Barnabas. Bọn họ đến rồi sau đó. Bị trùng chú cự quái đình chỉ ra sức đánh múa ba lê giáo sư. Quay đầu nhìn kỹ bọn họ. Harry ở cái kia diện tường trước bồi hồi 3 vòng. Trong lòng đọc thầm. Một tấm phi thường bóng loáng môn liền dần dần xuất hiện. Đồng thời mở ra hai người một trước một sau đi vào tiến vào hai người tầm mắt chính là một cái gian. Phòng cực lớn bên tường là một lưu mộc giá sách. Trên đất không có ghế. Nhưng bày đặt đoạn diện đại đệm gian nhà một đầu khác trên giá bày dòm ngó kính. Tham mật khí các loại. Chờ máy móc có điều nhìn dáng dấp đều là chút bỏ đi vật. Harry thậm chí nhận ra. Những thứ đó là giả mút đi dùng qua nếu như đổi làm thường ngày. Hermione nhất định sẽ cố gắng đánh giá một phen nơi này. Đi thăm dò duyệt tư liệu lật xem giáo sử. Tìm tới đối ứng một ít giải thích. Có điều hôm nay không có thời gian, được rồi Harry. Ta nói tóm tắt, thời gian của chúng ta quý giá. Hermione rất quả đoán bắt đầu rồi nàng từ một hàng cũ kỹ trên giá. Sách chuyển vài cuốn sách xếp lên đến làm cái ghế cũng không biết từ chỗ nào biến ra một khối. Bảng đen, ổn định trôi nổi ở Harry trước người cũng lấy ma trượng làm thước dạy học. Ở phía trên gõ gõ, phát sinh tiếng vang nặng nề nàng trở nên nghiêm túc dáng vẻ. Đến rất có mấy phần lão sư khí chất Dumbledore giáo sư muốn cho ngươi không làm tiếp những kia. Liên quan với Voldemort mộng, Voldemort phi thường am hiểu nhiếp thần lấy niệm. Tên như ý nghĩa, hắn sẽ từ đầu óc của ngươi bên trong lấy ra cảm giác cùng ký ức. Nói cách khác, cũng chính là độc tâm thuật chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.